Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, Vũ Hóa Vương. Vì thế, Nam Hạo hồi tưởng lại, hắn và Hạ Vũ bọn họ, cùng chung gia nhập chiến thần học viện, cùng nhau tại học viện bên trong làm sằng làm bậy, ra tay cùng nhau vác. Coi như hôm nay có tránh tà hai đạo khác biệt, cũng khó làm giữa bọn họ giao tình. Cho nên Nam Hạo phi thân trên, hướng vậy dáng vóc to màu vàng cung tên nhào tới. Dị thường quả quyết, bành, một tiếng nổ vang, Nam Hạo đánh về phía màu vàng cung tên. Hai cánh tay ôm lấy, muốn ngăn trở cái này bánh xe đánh giết thế. Đáng sợ là... màu vàng phương diện cung tên mặt sắc bén khí, ngay tức thì đem hắn hai cánh tay vắt miền. Hơn nữa vậy người thường to bằng cánh tay màu vàng cung tên, trực tiếp xuyên qua Nam Hạo ngực. Cái này máy động đổi, để cho thư sinh bọn họ tức giận vô cùng, mắt đỏ sắp nứt, gầm thét, không, nhưng mà tiếng giống giận, cũng không thể ngăn cản Nam Hạo bị màu vàng cung tên xuyên qua thân thể. Máu tươi tung tóe, làm thư sinh bọn họ suýt nữa tan vỡ, đồng loạt nhào tới, con chuột, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hết thảy cho ta đi chết. Hạ Vũ cảm giác được kinh biến phía sau, đột nhiên quay đầu, nhưng thấy được làm mình hỏng mất hình ảnh. Nam Hạo bị màu vàng cung tên, xuyên qua thân thể, nhiệt huyết tung tóe hình ảnh. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận vô cùng, như thế nào cũng không nghĩ ra. Sự việc đột nhiên kinh biến đến như vậy bước, lại có thể trả Nam Hạo sinh mạng. Vì thế, Hạ Vũ mắt đỏ sắp nứt, phi thân đánh về phía Nam Hạo, ôm lấy hắn thân thể. Còn như Diệp Khởi Linh đã chạy tới, đi qua Nam Hạo một chút trì hoãn trở ngại, làm màu vàng trường mâu sinh ra dừng lại. Bị hắn sau đó tới hắc thiết xiềng xích, ngay tức thì bọc lại, phá hủy thành bụi bậm. Vì thế, táng ca tiếng đàn, giờ phút này rốt cuộc ngừng lại, làm chung quanh rất nhiều võ tu. Giờ phút này cũng bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bầu trời trên bi kịch, không khỏi một hồi cười trên sự đau khổ của người khác. Còn có người cười nhạt không dứt, nào ngờ không đi nữa. Sợ rằng tòa thành này người một cái vậy đừng hòng đi. Giờ phút này Hạ Vũ ôm trong ngực thân thể tàn phá Nam Hạo, khóe mắt chảy xuống nước mắt, thanh âm khàn khàn, con chuột, ngươi không muốn khổ sở, hết thảy đều là ta tự nguyện. Nếu là có cơ hội, đem ta mang về chôn ở cố thổ, giúp ta cái cuối cùng bận bịu. Nam Hạo giờ phút này trong miệng không ngừng tràn máu, thanh âm vô cùng là yếu ớt. Hạ Vũ cúi đầu, hai quả đấm nắm chặt, nhìn Nam Hạo hai cánh tay hủy hết, ngực một cái vòng tròn trơn bóng lỗ máu, ồ ồ chảy máu tươi, tựa như mang theo hắn sinh mạng, lặng lẽ trôi qua. Giờ phút này, Hạ Vũ không ngừng cầm ra từng chai đan dược, muốn này Nam Hạo ăn vào. Có thể cái này cùng thương thế, coi như là đại la thần tiên trên đời, cũng không tể tại bổ à. Thư sinh các người che mặt rơi lệ, không cách nào nhìn thẳng chuyện này. Nam Hạo chậm rãi khép lại nặng nề mí mắt, sinh mạng hơi thở cuối cùng tiêu tán gần như tại không. Hết lần này tới lần khác giờ phút này trên bầu trời, nhưng xuất hiện một vị Hạ Vũ người quen, chính là Nô Hóa Thân. Hắn trẻ tuổi thân thể, làm nô xuất hiện sau đó, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, làm Hạ Vũ không khỏi ôm lấy Nam Hạo, hướng hắn cực nhanh bay đi, gầm thét, nô, giúp ta, có thể, tánh mạng hắn hơi thở, chưa từng toàn bộ biến mất, có thể cứu chữa, bất quá dựa theo chúng ta ngàn năm trước cách chơi, một mạng để một mạng. Nô giờ phút này nhàn nhã vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt con người hơi co lại, nói, có ý gì, ta có thể xuất thủ cứu hắn, nhưng ngươi nhưng muốn giết một người, do ta tới định mục tiêu. Nô giờ phút này đi tới Hạ Vũ bên cạnh, đưa tay phất qua Nam Hạo tàn phá thân thể, không khỏi ngửa đầu nói như vậy trước. Hạ Vũ không chút do dự, trực tiếp quả quyết đáp ứng. Được, có thể đáp ứng làm như vậy giòn. Ta để cho ngươi giết chính ngươi, ngươi vậy có thể làm được. Nô ánh mắt vui vẻ yên tâm, không biết nghĩ tới điều gì, giọng tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Vì thế, Hạ Vũ lần nữa xác định, có thể, ha ha, không cần nghiêm túc, một điểm nhỏ bận bịu, ta giơ tay là được hoàn thành. Bất quá nói xong rồi, bằng hữu thì bằng hữu, hỗ trợ thuộc về hỗ trợ, thù lao, ta muốn ngươi một con trọng đồng, có được hay không? Nô giờ phút này không biết, lại đánh chút gì chủ ý, giờ phút này ngưng giọng nói. Vì thế, Hạ Vũ lần nữa xác định nói, có thể, đồng ý. Nô đưa tay dò vào trong ngực, lấy ra hai bình chất lỏng màu xanh biếc, một chai này như Nam Hạo trong miệng, kinh khủng kia sinh mạng tinh khí, tràn ngập ra, làm chung quanh bạch như tiên các người, hít một hơi phiêu tràn ra tinh khí, cũng cảm giác tự thân thương thế ngay tức thì phục hồi như cũ. Còn chân chính làm chung quanh võ tu cảm thấy sợ hãi sự việc là Nam Hạo nguyên bản tàn phá thân thể, giờ phút này lại có thể ở phục hồi như cũ. Đầu tiên, chính là ngực chính giữa, cái đó mượt mà lỗ máu. Thêm nữa chính là hắn hai cánh tay, máu thịt kinh lạc hoàn mỹ tái hiện, nhanh chóng sinh trưởng người. Chung quanh võ tu, không khỏi trợn mắt hốc mồm, kêu lên. Điều này sao có thể? Đây là phong ấn ngươi bổn tôn thiên địa linh dịch. Hạ Vũ nhận lấy nô đưa tới một chai chất lỏng màu xanh biếc. Ngay tức thì nhận ra, đây là vật gì? Không khỏi thấp giọng quát lên. Nô nhẹ khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi vị này huynh đệ, thân thể bị thương nghiêm trọng, mặc dù thân thể phục hồi như cũ, nhưng ý thức nhưng chết, muốn hồi phục không phải việc một sớm một chiều, một điểm này ngươi phải rõ ràng. Ta biết, bất quá ở chỗ này trước, ta cần làm ít chuyện tình. Hạ Vũ giờ phút này ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía thành Kình Thiên bên trong nơi có sinh linh. Bóng người đung đưa, đi tới trên bầu trời, táng ca lần nữa phát động, toàn ở khoảnh khắc bây giờ. Nhất thời, thành Kình Thiên bên trong, một phiến quỷ khóc sói chu, giống như nhân gian luyện ngục. Tất cả mọi người lần nữa cảm giác được thân thể sinh mạng bổn nguyên trôi qua, không khỏi muốn chạy trốn. Nhưng mà Hạ Vũ bóng người lơ lửng không chừng, nhưng làm táng ca tiếng đàn vang dội toàn bộ thành trì bên trong. Mà tiếng đàn này ba ngày không ngừng quanh quẩn ở thành Kình Thiên bầu trời. Những cái kia cái gọi là trí cường giả, dụng sự thực chứng minh bọn họ lãnh khốc, vì không trêu chọc đến Diệp Phàm, không có người nào dám đối với Hạ Vũ ra tay. Hơn nữa cộng thêm hôm nay, lại thêm một cái thần bí khó lường nô, liền người sắp chết cũng có thể cứu sống. Đáng sợ kia thủ đoạn, liền trí cường giả cũng không làm được, mà hắn và Hạ Vũ quan hệ hiển nhiên không phải chuyện đùa. Hôm nay ở ngoài thành lặng lẽ đợi Hạ Vũ trở về. Còn như cái này ba ngày, táng ca tiếng đàn, để cho thành Kình Thiên trở thành một tòa tử thành, yên tĩnh có chút đáng sợ. Khắp nơi đều là già yếu thân thể. Có thể tưởng tượng được, cái này rốt cuộc có nhiều ít thân người chết, mà đứng ngạo nghễ ở trên hư không Hạ Vũ, mắt lạnh nhìn thành Kình Thiên mặt nhỏ, thông suốt đứng dậy, thu hồi phục hy đàn, lật tay cầm ra nô trước cho hắn một chai màu xanh lá cây thiên địa linh dịch. Ngửa đầu toàn bộ uống vào, một cổ đậm đà đáng sợ tức giận, từ hắn Hạ Vũ quanh thân lỗ chân lông bên trong, đột nhiên bộc phát ra, làm tất cả mọi người đều cảm giác được. Mới vừa rồi còn giống như tiến vào tuổi xế chiều chi năm Hạ Vũ, giờ phút này sinh mạng hơi thở dị thường hùng hậu, so trước kia còn đáng sợ hơn. Vì thế, Hạ Vũ xoay người hướng bên ngoài thành bay đi, nhìn Nô còn có Diệp Hạo bọn họ, khẽ gật đầu, chúng ta đi, được, Diệp Hạo các người lên đường, mình rời đi nơi này, mà gửi ở Diệp Hạo trong cơ thể ma ảnh, cuối cùng chưa có trở về thuộc về, ở Hạ Vũ táng ca vang lên lúc đó, liền giống như có linh nhất vậy, quả quyết chạy trốn xa rời đi, vì thế, hôm nay tung tích không rõ, mà giờ khắc này thành Kình Thiên, đã trở thành một tòa tử thành, nên đi sinh linh, toàn bộ rời đi, không nên đi, hôm nay lâm vào vì tử thành bên trong thi thể. Đối với lần này, Hạ Vũ một phen giết hại sau đó, mang Diệp Hạo bọn họ trực tiếp rời đi, nhưng mà, thành Kình Thiên bên trong sự việc, giờ phút này giống như cắm lên cánh. Hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, mà Hạ Vũ tên chữ, bị tất cả thành thiên tài biết, hắn chính là trước đây không lâu, giết thành Kình Thiên nhân vật. Vì thế, rất nhiều người tuổi trẻ, đều ở đây hỏi dò Hạ Vũ tung tích. Đồng thời vậy có rất nhiều người, cũng rất muốn biết, có liên quan tại Hạ Vũ tất cả mọi chuyện, muốn phải hiểu rõ, vị trẻ tuổi này rốt cuộc là ai. Từ xưa ở trẻ tuổi một đời, chỉ làm hạ như vậy giết hại người, ngày sau phải là một khối ma chủ cấp bậc nhân vật đáng sợ à. Dẫu sao trẻ tuổi một đời, hôm nay còn chưa đại thành, mà thành Kình Thiên bên trong, cao thủ như mây, là một tòa thành trì à, lại có thể bị máu người đồ sát, dòng dã qua 200.000 sinh linh, toàn bộ đều là hàng đầu võ tu. Hôm nay toàn bộ đều là chết đi, có tốt kỳ nhân, đi trước thăm dò cái này tòa cổ thành, kết quả bị sợ được sắc mặt thương trắng, chạy mất dạng, bởi vì thành Kình Thiên bên trong, tràn đầy thi thể, đều là mặt mũi giả yếu, đại hạn buông xuống người. Nhưng mà quỷ dị chính là, tất cả mọi người đều rõ ràng, một tòa thành bên trong, nào có như vậy nhiều đại hạn buông xuống người. Vì thế, bọn họ cũng cảm thấy, thành Kình Thiên thu nguyền rủa, tất cả vào thành bên trong, cũng sẽ gặp không rõ. Nhưng mà lập tức thì có người đi ra cải chính tin đồn. Có người nói, vị này tàn sát thành yêu nghiệt, nắm giữ thượng cổ cấm kỵ phương pháp, là một bài khúc phổ, tên là Táng Ca, uy lực khủng bố, phàm là nghe được tiếng đàn người. Tất nhiên sẽ trôi qua sinh mạng tinh nguyên, nhưng mà nhất thời có người nghi ngờ, cho rằng cái này không thể nào, một bài khúc phổ mà thôi, làm sao có thể sẽ có như uy lực này. Rất lớn một số, lựa chọn không tin, cho rằng Hạ Vũ Nhược là thế hệ trẻ người, thực lực cũng không có đạt đến tàn sát thành bước, hẳn là có cao thủ tuyệt thế bảo vệ hắn, giận dữ mà tàn sát thành. Bất quá một ít lão yêu quái, phần lớn đều là thiên cấp chí cường giả, nghe được Táng Ca sau đó, sắc mặt đại biến, nội tâm giống như ăn con chuột chết vậy, không biết là vì sao, nhưng có người cảm thán, Táng Ca truyền nhân lần nữa hiện thế, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn, bởi vì cái bài này khúc phổ, tương truyền ngàn năm trước, liền bị tiêu hủy. Hôm nay lại còn có truyền nhân xuất thế. Quá đáng sợ. Còn như Táng Ca tại sao như thế đáng sợ? Đó là bởi vì, ở trên cao cổ rối loạn thời kỳ, Táng Ca người sáng lập, chính là Hắc Ám nổi loạn ngọn nguồn một trong. Căn cứ cổ tịch ghi lại, Hắc Ám rối loạn thời kỳ, vị này Táng Ca người sáng lập, chính là một vị yêu tộc đại năng, mặt như Phan An. Trời xanh tính phong lưu, nhưng mà hắn yêu người không nên yêu, gặp tộc người và yêu tộc toàn lực lật đổ và tru diệt. Khi đó hắn còn chưa hoàn toàn lớn lên, ở người yêu hai tộc cao thủ vây giết dưới, hắn người yêu chết, hắn tự thân bị phế, trốn vào cấm khu bên trong, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết. Đáng tiếc, đợi đến hắn sau khi xuất quan, tắm máu tộc người hơn 10 triệu, giết yêu tộc 10 tộc quần. Nhớ là 10 tộc quần, mỗi một cái tộc quần cũng đại biểu một vài tính qua triệu mạnh mẽ yêu tộc. Bị hắn trực tiếp thiết huyết tàn sát hầu như không còn. Bởi vì mảnh khu vực kia bên trong là hắn người yêu đất chôn xương, chu vi vạn dặm, tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Vì thế, vị này yêu tộc đại năng tàn sát trước, sử dụng chính là táng ca, một khúc tiếng đàn, trực tiếp tống táng chu vi ngàn dặm nơi có sinh linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/doi-tsi-tuyencv.com/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.